Gói thuốc nhỏ, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chờ một chút, tôi xuống ngay đây. Lâm Dược vừa nói điện thoại vừa xách túi giấy chạy xuống lầu. Đêm qua, bỗng nhiên đại gia Vân Khai Vũ tán liên hệ với cô sau một thời gian dài mất liên lạc, tỏ vẻ muốn mua thêm 2 bình rượu thuốc trị phong thấp. Lại bởi vì hôm nay anh ta có việc ở gần công ty cô, cho nên Lâm Dược mới bảo anh ta chờ cô trước cửa công ty. Cuộc gọi lúc nãy là của anh ta gọi đến. Lúc Lâm Dược đến cửa công ty, liền nhìn thấy Tôn Vân Khởi đang mặc bộ vest đen nhàn nhã dựa lên chiếc xe hơi đắt tiền muốn chết của anh ta. Nhìn anh cách ăn mặc này của anh, ai có thể nghĩ là anh đến đây mua rượu thuốc 300 tệ chứ? Lâm Dược quơ quơ túi giấy trước mặt Tôn Vân Khởi. Đỡ phải tốn 12 tệ tiền ship. Tôn Vân Khởi cười cười nhận lấy túi giấy từ ta Lâm Dược. Phải ha, Lâm Dược như được giác ngộ cảm thán. Xem ra, bản lĩnh tính toán tỉ mỉ của tôi không tệ. Tôn Vân Khởi khoe khoang nói, đâu chỉ có vậy, biệt thự 500m² mà chỉ mua 3 gói dược phòng mũi thôi. Lâm Dược vươn 3 ngón tay khoa trương nói, này này, cái đó tôi không nhận, rõ ràng là chủ tiệm giới hạn số lượng mua mà. Tôn Vân Khởi cười ha ha nói, hơn nữa chủ tiệm còn khinh bỉ tôi nữa. Tôi nào có, Lâm Dược đảo mắt không thừa nhận, khẳng định trong lòng cô nói tôi làm màu, ba hoa. Tôn Vân Khởi chắc chắn nói, dù sao thì tôi cũng không thừa nhận. Lâm Dược bày bộ dáng tôi không thừa nhận anh làm gì được tôi. Tôn Vân Khởi cũng không tranh luận về vấn đề này với Lâm Dược nữa, anh ta cười cười xoay người mở cửa ghế phụ, cất rượu vào trong xe, đồng thời lấy ra một túi quà màu đen. Lâm Dược tò mò nhìn túi quà màu đen trong tay Tôn Vân Khởi, trực giác nói cho cô biết thứ này hẳn là tặng cho cô. Quả nhiên, Tôn Vân Khởi cầm túi quà nói, bà nội tôi nói từ khi dùng rượu thuốc của cô, buổi tối bà ngủ ngon hơn nhiều cho nên muốn tôi mang một món quà đến cảm ơn cô. Đây là món quà nhỏ tôi mua lúc đi công tác ở Italia, hy vọng cô có thể nhận lấy. Sao được chứ, Lâm Dược xua tay lui xuống 2 bước đến cạnh đuôi xe. Rượu thuốc đó vốn dĩ là tôi bán cho anh, hiệu quả tốt là điều đương nhiên, sao có thể vừa nhận quà này của anh lại vừa lấy thêm tiền được. Nhưng mà, cẩn thận, Tôn Vân Khởi đang định nói chuyện, bỗng nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đỏ đang lao về phía này, tuy tốc độ không tính là nhanh nhưng mắt thấy chắc chắn sẽ tông trúng Lâm Dược. Tôn Vân Khởi vươn tay kéo mạnh Lâm Dược xoay một vòng, bảo vệ cô bên trong. Lâm Dược sửng sốt, lúc định thần lại, Tôn Vân Khởi đã buông cô ra lo lắng hỏi. Cô không sao chứ, tôi không sao, Lâm Dược vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cô nhìn về phía đuôi xe một xem xét. Lúc này chủ nhân của chiếc xe hơi màu đỏ mới ý thức được việc mình đã làm người khác hoảng sợ, vội mở cửa xe đi đến xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi hai người, tôi mới từ nước ngoài về, đối với làn đường trong nước vẫn chưa quen lắm, lúc nãy dừng xe không khống chế được khiến hai người hoảng sợ rồi, không sao chứ. Hoa Vũ vội vàng xin lỗi. Không sao, không sao. Lâm Dược thấy đối phương là một gái xinh đẹp dịu dàng, lại thành thật xin lỗi mình như vậy, cô vội vàng nói bản thân không sao. Nếu lái xe vẫn chưa quen, thì lái chậm lại một chút. Tôn Vân Khởi đứng một bên nhắc nhở, tôi biết ngại quá. Hoa Vũ xấu hổ nói, ai nha, không sao mà, hơn nữa cô cũng không có đâm đến chỗ tôi, cô xem khoảng cách giữa hai xe nè ở ít nhất cũng cách nhau cỡ 10cm lận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Dược nhìn hai chiếc xe sắp tình thương mến thương ước lượng khoảng cách nói. Phì, Tôn Vân Khởi nhịn không được bật cười. Sau này tôi sẽ chú ý, Hoa Vũ xấu hổ cười cười. Lâm Dược chớp chớp mắt thấy Tôn Vân Khởi đang nghẹn vì cười, còn cô gái mình an ủi lại cười vô cùng xấu hổ, lúc này cô mới phản ứng lại câu an ủi bản thân vừa nói kia giống hệt như đang chào phúng người ta vậy. Nếu hai vị đã không sao, vậy tôi xin đi trước. Hoa Vũ cười gượng nói, không sao, không sao, Lâm Dược vội vàng nói. Hoa Vũ gật đầu với hai người, sau đó xoay người đi về phía cửa lớn đằng phong. Lúc nãy, có phải tôi đã nói sai gì rồi không? Lâm Dược nhìn về phía Tôn Vân Khởi đang cười hỏi. Không có đâu, Tôn Vân Khởi liếc mắt xem xét khoảng cách giữa hai xe, nghiêm túc gật đầu. Đúng thật là 10cm, quả nhiên tôi nói sai rồi. Lâm Dược ảo não, Tôn Vân Khởi thấy phản ứng của Lâm Dược vô cùng thú vị, hắn nhớ đến món quà trong tay, lần nữa đưa đến trước mặt Lâm Dược muốn cô nhận lấy. Chẳng qua anh ta còn chưa kịp nói chuyện, Lâm Dược đã sốt ruột nói. Không nói chuyện cùng anh nữa, tôi trễ giờ làm việc rồi, anh nhanh nhanh đưa tiền cho tôi là được. Tôi không mang theo tiền, Tôn Vân Khởi thản nhiên nói. Anh đi mua đồ mà không mang theo tiền, Lâm Dược không thể tin được hỏi. Tôi thường quẹt thẻ, Lâm Dược nhìn đối phương một thân toát ra mùi tiền, xác suất ra ngoài quẹt thẻ quả thực lớn hơn dùng tiền mặt. Quên đi, chuyển qua Alipay cho tôi. Tôi dùng cái này tra tiền cho cô. Tôn Vân Khởi nâng túi quà lên nói, tôi mua nó với giá 60 đô ở Italia, nếu cô không nhận quà của tôi thì dùng nó để gán nợ vậy. Hừ, Lâm Dược do dự một chút, suy nghĩ một chút rồi nói. Xem như lấy món quà này trao đổi với anh vậy, lần sau nhớ mang theo tiền đấy. Ừ, Tôn Vân Khởi cười cười đưa túi quà trong tay cho Lâm Dược. Tôi đi đây, tạm biệt. Lâm Dược vẫy vẫy tay chạy về phía tòa cao ốc trước mặt. Tôn Vân Khởi nhìn Lâm Dược đi vào cửa lớn đằng phong, lúc này mới xoay người lên xe rời đi. Tầng 12, bộ RMD, trợ lý Trương ở phòng uống nước thuận tiện trò chuyện cùng em gái cổ vũ lập trình viên Phỉ Phỉ, đang nói đến bộ phim điện ảnh mới chiếu gần đây, hắn muốn mượn cơ hội mời Phỉ Phỉ đi xem phim, bỗng nhiên trợ lý Trương thấy một bóng dáng yểu điệu đứng bên ngoài cửa phòng làm việc của boss nhà mình. Ủa, ai nhìn quen vậy cả? Trợ lý Trương nhíu mày, ngẫm nghĩ một lát, sau đó thì suýt chút nữa đã ném thẳng ly cà phê vừa uống xong một nửa trong tay. Mẹ, bạn gái cũ của boss. Bạn gái cũ của Ngôn Tổng, Phỉ Phỉ bắt lấy những từ mấu chốt. Đúng vậy, lúc nãy là bạn gái cũ của boss, trợ lý Trương hoảng sợ nói, là một đàn em trung thành và tận tâm đi theo boss nhà mình 4-5 năm, trợ lý Trương có ấn tượng rất sâu sắc với vị bạn gái tiền nhiệm này của boss. Tuy rằng bản thân chưa gặp qua người thật bao giờ, nhưng lúc trước khi boss còn ngây thơ, trên bàn làm việc máy tính, điện thoại, chìa khóa, giấy dán tường đều có hình ảnh của cô gái này. Anh phải qua đó dò thám một chút. Trợ lý Trương buông ly cà phê trong tay, chạy chậm một đường thẳng đến bàn làm việc của mình, ra sức nhìn từ bên ngoài tường kính vào bên trong phòng làm việc. Phỉ Phỉ cũng quyết đoán, cô đi thang máy xuống tầng 8 phòng y tế. Hoa Vũ, Ngôn Luật Kỳ thấy người đi vào là Hoa Vũ ngạc nhiên hỏi. Ngạc nhiên không? Hoa Vũ cười yêu kiều nhìn Ngôn Luật Kỳ. Em, sao lại đến đây? Ngôn Luật Kỳ có chút ngoài ý muốn hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Em đến đây để đưa cho anh thứ này. Hoa Vũ lấy một tấm thư từ trong túi sách nói, vốn dĩ em định gửi cho anh, nhưng không biết anh còn ở địa chỉ cũ hay không, nhưng em nhớ là anh làm việc ở Đằng Phong, may mà cũng không xa nên em tự mình đến đưa cho anh luôn. Hoa Vũ nói xong đưa thư mời trong tay cho Ngôn Luật Kỳ. Ngôn Luật Kỳ ngẩn người, rút thư mời ra, là một tấm thiệp được thiết kế vô cùng ưu nhã và tinh tế. Thư mời đến buổi triển lãm tranh của Hoa Vũ. Chúc mừng, Ngôn Luật Kỳ biết ước mơ của Hoa Vũ chính là một ngày nào đó có thể tự mình mở một cuộc triển lãm tranh, đây xem như là ước mơ đã thành hiện thực. Anh sẽ đến chứ? Hoa Vũ vén tóc nhìn hắn hỏi. Nếu anh rảnh, Ngôn Luật Kỳ khách sáo nói. A Thiệu, đây là lần đầu tiên anh nói những lời khách sáo như vậy với em đấy. Giọng nói Hoa Vũ mang theo nhàn nhạt chua xót. Ngôn Luật Kỳ ngẩn người, miệng giật giật nhưng không thể nói được lời nào. Em hy vọng anh có thể đến. Hoa Vũ mỉm cười nhìn Ngôn Luật Kỳ, bởi vì, đây là lần triển lãm tranh cuối cùng trong cuộc đời em. Vì sao? Ngôn Luật Kỳ có chút hoảng hốt, trước khi về nước em đã nhận lời mời của công ty MS đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo của bọn họ. Hoa Vũ cười khổ nói, sau này chắc em sẽ không có cơ hội vẽ tranh được nữa, lần triển lãm tranh này xem như thực hiện giấc mơ của mình mà thôi. Em không vẽ nữa, Ngôn Luật Kỳ không thể tin được nói, dù sao cũng phải kiếm tiền để sống mà. Hoa Vũ cười xấu hổ, lại hỏi Ngôn Luật Kỳ, không nói đến việc này nữa. A Thiệu, anh sẽ đến chứ? Ngôn Luật Kỳ nhìn thư mời tinh xảo trong tay, dưới ánh mắt mong chờ của Hoa Vũ cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Thứ bảy, phòng tranh Thượng Hải nhé. Hoa Vũ vui vẻ nói. Được, Ngôn Luật Kỳ gật đầu. Vậy, em không quấy rầy anh làm việc nữa, hẹn thứ bảy gặp lại. Hoa Vũ xoay người đi về hướng cửa. Anh tiễn em, lúc này Ngôn Luật Kỳ mới phản ứng lại từ lúc Hoa Vũ đi vào đến giờ hắn vẫn chưa mời người ta ngồi xuống nữa. Lúc này người phải đi, nhịn không được phải đi tiễn một đoạn. Lúc đi đến cửa thang máy, Ngôn Luật Kỳ duỗi tay ấn nút thang máy, hai người nhìn những con số đang nhảy nhót cùng chờ thang máy từ tầng trên xuống. Hoa Vũ nhìn người đàn ông bên cạnh tuy là gương mặt quen thuộc nhưng lại có thêm khí chất thành thục ổn định. Sao vậy? Ngôn Luật Kỳ thấy Hoa Vũ cứ nhìn mình chằm chằm, hắn cho rằng trên người dính phải thứ gì đó. Cổ áo anh, Hoa Vũ phát hiện cổ áo sơ mi trắng của Ngôn Luật Kỳ có một bên không bẻ xuống, nhịn không được duỗi tay muốn chỉnh lại giúp hắn. Không cần đâu, Ngôn Luật Kỳ bỗng nhớ đến cái gì đó vội vàng lui về sau mấy bước nhưng vẫn không tránh được bàn tay của Hoa Vũ. Hoa Vũ nhìn những dấu hôn trên cổ Ngôn Luật Kỳ, sắc mặt có chút xấu hổ lẫn trắng bệch, sắc mặt của Ngôn Luật Kỳ cũng không được tốt. Đinh, cũng may thang máy đến kịp lúc phá vỡ bầu không khí xấu hổ giữa hai người. Thang máy đến rồi, Ngôn Luật Kỳ duỗi tay ngăn cửa thang máy lại. Anh đưa em đến đây là được rồi. Hoa Vũ đi vào thang máy cười xấu hổ. Hẹn thứ bảy gặp, Ngôn Luật Kỳ gật gật đầu, buông tay. Khi cửa thang máy khép lại, trong nháy mắt gương mặt tươi cười dịu dàng của Hoa Vũ liền trầm xuống, lần đầu tiên cô ý thức được Ngôn Luật Kỳ thật sự đã có bạn gái. Ngôn Luật Kỳ chờ cửa thang máy đóng lại, lúc này mới dựng cổ áo bị Hoa Vũ bẻ xuống lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc là, sáng hôm nay lúc hắn chuẩn bị xuống xe, Lâm Dược bỗng dưng nghịch ngợm lưu lại những dấu hôn này. Ngôn Luật Kỳ xấu hổ nhìn trái nhìn phải, xác nhận không có ai nhìn thấy tình huống lúc nãy, mới nhanh chóng quay về phòng làm việc. Cô nhóc này càng ngày càng quá mức, không cho hắn ăn thịt thì thôi đi, không ngờ lại thích trêu chọc hắn như vậy. Cách chương.